Chương 2, ung dung miểu sát. Lưu Vân Trấn, tân thủ sinh ra trong vùng. Chu vi người chơi vẻ mặt khinh bỉ nhìn ở giữa tên kia hơi lộ ra thiếu niên gầy yếu. Cái này nha ai vậy trong tay cầm căn phá một côn điên cười, hiện tại thanh niên nhân đều như thế tự kỷ sao bình thường, chơi thuẫn chiến đều có một loại ta là toàn bộ đội thực lực đảm đương ảo giác, bị ngược mấy lần phía sau, loại này ảo giác liền tự động tiêu thất. Nghe người chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Thần lúc này mới phát giác tự có chút thất thố. Muốn cùng với chính mình dù sao cũng là 20 vài người, kiếp trước từng trải nhiều như vậy gian khổ, tự nhận thành thục lãnh tĩnh, không nghĩ tới cũng sẽ có đắc y vong hình nhất khác. Diệp Thần âm thầm cười lắc đầu, gạt ra mọi người, hướng chấn nhỏ đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi thử một lần cái này thập bội phản tổn thương thiên phú, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ngoài chấn nhỏ, là một mảnh không cấp bãi quái khu vực, hiện nay cũng là náo nhiệt nhất dã quái khu. Rất nhiều người chơi tụ ba tụ năm đuổi theo từng cái đáng thương không cấp đồng đồng cây đánh, trong lúc nhất thời, lông gà bay đầy trời. Là may vá nhiệm vụ tốc độ tổ đội, đàn soát đồng đồng kê, ngũ đẳng 1, quá hạn không chờ 6 người tiểu đội soát kê, thiếu 2 cung tiễn thủ, người đến tốc độ tổ manh mới tiểu nãi mụ, cầu mang soát kê, ta biết dịu dít anh xuyên qua khu vực này, Diệp Thần đi tới một chỗ không người cây cối. Mảnh này cây cối phi thường chật hẹp, dùng để tách ra hai mảnh dã quái khu. Cây cối một bên là không cấp bãi quái, bên kia là nguy hiểm hơn 3 cấp tùng lâm lợi trảo miêu khu vực. Rất nhiều người không biết là mảnh này lùng cây, biết soát ra một con lạc đàn không cấp tiểu quái phẫn nộ đồng đồng kê. Đây là kiếp trước một gã thích khách phát hiện. Sơ kỳ thích khách bởi vì kỹ năng thiếu, công kích không đi, cộng thêm vừa giòn, cơ bản không có đội ngũ nguyện ý tổ thích khách. Cái này đơn soát thiên đường, thẳng đến tên thích khách kia soát trắng án, mới đưa bí mật này công bố đến trên diễn đàn. Diệp Thần cẩn thận gỡ ra một bó bụi cỏ một con màu trắng đồng đồng kê, cao ngạo mà cảnh giác nến cái cổ, nhìn chằm chằm bốn phía. Phẫn nộ đồng đồng kê, HP 50 như vậy lượng máu, so với hết thể không cấp người chơi lượng máu đều muốn nhiều. Diệp Thần một cái thuẫn chiến, hiện tại cũng mới 40 điểm huyết. Mà đồng đồng kê công kích thì cao tới 10 điểm, là ban đầu ngoạn ra hai lần kiếp trước diễn đàn bình xét cấp bậc thần tích võng du bên trong, nhất bị người hận dã quái. Không cấp đồng đồng kê, cao cư đầu bảng là tất cả tân thủ ngoạn ra ác mộng. Diệp Thần cầm trong tay không có bất kỳ công kích thêm được một côn, bệ vệ đi tới. Con này đồng đồng kê trên cổ lông vũ lập tức dựng lên, giống như một chỉ gà trọi vậy, lập tức phi phát tới. Ở nơi này chỉ đồng đồng kê hai móng manh một bước phi phát trong nháy mắt. Diệp Thần ung dung một cái lướt ngang, tránh thoát công kích. Sau đó trong tay một côn thuận thế vừa gõ. Ba một cái mức thương tổn ở đồng đồng kê trên đỉnh đầu xông ra. Diệp Thần trước mắt công kích là 5, đồng đồng kê phòng ngự có 2 điểm, một côn xuống phía dưới, chỉ có 3 điểm thương tổn. Đối lập nhau đồng đồng kê 50 điểm HP. Một cái không cấp tân thủ người chơi, cần mạnh mẽ đập 17 dưới mới có thể giết chết một con quái, nhưng lại phải bảo đảm chính mình không bị giết chết. Đây đối với cái gì cũng không hiểu tân thủ người chơi mà nói, phi thường khó. Phải biết rằng, đồng đồng kê đánh vào tân thủ người chơi vết thương trên người hại, nhưng là cao tới 9 điểm không phải học được né tránh, căn bản là liền không cấp bãi quái đều không đi ra loạn. Bất quá né tránh loại kỹ năng này, đối với Diệp Thần mà nói, đã dung nhập vào xương của hắn tủy bên trong. Đời trước của hắn, một người đơn kháng một con đầu mục cấp buốt, ở vũ em không thêm huyết dưới tình huống, có thể kiên trì 10 phút, nhưng lại có thể vững vàng cái ổ buột cứu hận, là đủ chứng minh hắn kỹ xảo. Bất quá, né tránh không phải hắn mục đích của chuyến này, vừa rồi cái kia một cái, chỉ là động tác theo bản năng mà thôi. Nhìn càng thêm phẫn nộ đồng đồng kê, Diệp Thần lần này thu hồi một côn, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Chiêm chiếp đồng đồng kê hung mãnh đánh tới, ở Diệp Thần trên người hung hăng mổ một cái. 9 Diệp Thần lượng máu. Trong nháy mắt từ 40 điểm xuống đến 31, thiếu sắp xỉ 1/4. Mà đối diện đồng đồng kê, lại đột nhiên ở trên đỉnh đầu bay ra một cái 98 siêu cao thương tổn bẹp phẫn nộ đồng đồng kê hoành ngã xuống đất. Miểu sát thoải mái Diệp Thần cầm thật chặt nắm tay, hai mắt sáng choang đứng bất động, ung dung phản chết một con gà khác tân thủ người chơi, nhưng phải không ngừng tránh né đồng thời, mạnh mẽ đập 17 rưỡi mới có thể giết chết. Không có so sánh liền không có tổn hại, đây nếu là công bố ra ngoài. Sợ rằng sẽ bị người tố cáo mình mở treo a bất quá, đang ở Diệp Thần phân chấn thời điểm, một tiếng du hí thanh âm nhắc nhở đột nhiên bên thai bên cạnh vang lên. Ken phẫn nộ đồng đồng kê chết không nhắm mắt, nó hoài nghi người chơi mãng phu trên người có độc, nó có thể là con thứ nhất bị độc chết kê người chơi mãng phu may mắn giá trị một nà ní đồng đồng kê chết không nhắm mắt, may mắn giá trị một Diệp Thần mở to hai mắt. Kiếp trước chơi 10 năm thần tích vong du, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có may mắn giá trị cái thuyết pháp này a đột nhiên. Hắn nhớ tới thuộc tính của mình bảng, ở kỹ năng một cột, dường như có may mắn không phải. Lúc đó hắn bị thập bội phản thương thiên phú vô cùng khiếp sợ, không để mắt đến mấy chữ này. Vội vã điều tra bảng sở kỳ hiệu, ở cột sở kỳ hiệu bên trên, may mắn không thình lình biến thành may mắn một ở tại góc trên bên phải, còn có một cái màu vàng tiểu dấu chấm hỏi. Diệp Thần vội vã mở ra. May mắn giá trị từ người chơi sở soát giã quái tâm tình giá trị sản sinh, 10.000 điểm may mắn giá trị, có thế gia tăng một lần 100% tỷ lệ rơi đồ thì ra là thế thứ tốt ra, có thể nói thần cấp kỹ năng cứ như vậy. Đối mặt cái loại này tỷ lệ rơi đồ cực thấp cực phẩm trang bị hoặc vật phẩm, chỉ cần sử dụng 1.000.000 điểm may mắn giá trị, chẳng phải là 100% tuân ra, lẽ nào cũng là bởi vì ở nhân vật sáng tạo không gian, mở ra ẩn dấu thưởng cho mang đến biến hóa. Diệp Thần chỉ có thể như thế liên tưởng. Đợi bổng đồng kê thi thể tiêu thất, trong bụi có lưu lại một miếng sáng long lanh đồng tệ, đồng thời Diệp Thần điểm kinh nghiệm đã gia tăng rồi một điểm. Diệp Thần nhặt lên đồng tệ. Thần tích vong du, ở ô gần bệ tạ ban đầu, cũng đã từ toàn thế giới các quốc gia định ra rồi giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền hối đoái phần trăm. Một đồng tệ, có thể hối đoái một đồng tiền, cái này cũng đề cao rất nhiều, lấy chơi game tiền đổi lấy sinh hoạt nguồn chức nghiệp cày tiền đoàn sinh ra. Bất quá thần tích vong du tiền của trò chơi tỷ lệ rơi đồ cực thấp. Như loại này không cấp đồng đồng kê, khoảng chừng đánh chết 20 chỉ, mới có một viên đồng tệ tuân ra. Bá lại một con màu trắng đồng đồng kê tại không xa xa đổi mới đi ra, phát hiện Diệp Thần cái này khách không mời mà đến phía sau, trên cổ lông vũ lập tức dựng lên, bày ra công kích tư thế. Diệp Thần cười ha ha một tiếng, đi tới ung dung phản chết con gà này, thu được một chút kinh nghiệm cùng một điểm may mắn giá trị phía sau, chậm rãi rời khỏi mảnh này lùm cây, trở lại trấn nhỏ. Hiện tại hắn đối với thập bội phản tổn thương cái thiên phú này thần kỹ, đã có một cái phi thường trực quan cảm thụ. Đã có thập bội phản tổn thương loại này nghịch thiên bút, không phải là một bộ cùng với xứng đôi chiến pháp, vậy quá lãng phí hơn nữa, ta tiến nhập du hí đã muộn 7 thiên, hiện tại đại bộ phận người chơi đều có 3 cấp, trên lệnh có chút lớn là thời điểm làm một bộ trang bị cùng kỹ năng chờ ta đem phòng ngự, lượng máu cùng trào phúng kỹ năng lên tới đi, loại này không cấp tiểu quái, lao tử muốn đánh 10 cái đến lúc đó, đánh quái thăng cấp thoải mái đến bay lên.